Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, thứ 77 chương ban ngươi một tâm nguyện. Hôm nay hai canh, sáng sớm hôm sau, trời cao trên, mây trắng mềm rủ xuống mà qua. Trời sáng khí trong, cuối thu khí sảng, Thác Bạt Nguyên Nhất ở răng trong trướng xử lý mấy ngày tới nay công vụ. Lúc này Tát Mục Thần sắc nghiêm nghị đi tới bẩm báo. Mấy ngày gần đây quân doanh phụ cận sẽ có xa lạ mạch khuôn mặt xuất hiện. Thác Bạt Nguyên Nhất nghe nói, ngừng cầm trong tay lông chim bút, nhẹ dương mắt lam con ngươi, nhẹ mân môi mỏng, xem ra Đại Chu người đã kinh tìm tới. Tát Mục, nàng hiện tại đang làm cái gì? Tát Mục tự nhiên biết Thác Bạt Nguyên Nhất hỏi chính là Tô Hoàn. Thần sắc cung kính nói, cái kia Đại Chu tiểu tử ở xung quanh du lịch. Thanh nhàn rất. Thác Bạt Nguyên Nhất nghe thấy Tát Mục nói Tô Hoàn nhàn rất. U mắt lam con người thoáng qua thưa thất tinh quang, thì tràn đầy chân mày, kia khóe miệng cầu mỉm cười. Tát Mục, đi chuẩn bị liệt diễm còn có thứ máu. Tát Mục thần tình ngẩn ra, vương đột nhiên nhượng chuẩn bị hai thất liệt mã làm cái gì? Vương, chẳng lẽ ngài muốn cùng tên tiểu tử kia đi ngự mã? Không sai. Bản vương chính là muốn mang theo nàng cùng đi, trong con ngươi lộ ra một chút chờ mong. Tát Mục tự mình đi chuồng ngựa dắt ngựa, này hai con ngựa đều là Thác Bạt Nguyên Nhất tòa kỵ. Là thuần chủng hãn huyết bảo mã, liệt rất, dự đoán Đại Chu tiểu tử muốn nghĩ hàng phục, không chết tức thương, Tô Hoàn biết nàng mỗi đến một chỗ đô sẽ có người giám thị. Cũng may không có nhân ra ngăn cản nàng, Tô Hoàn nhìn như không có mục đích đi. Trong lòng ở thục ký tuyến đường, mục đích của nàng rất đơn giản, muốn nghĩ chạy trốn tổng muốn biết chạy trốn tuyến đường. Tô Hoàn, trong quân doanh có rất nhiều tùy quân gia quyến, rất xa nhìn thấy có nam tử ở nướng thịt, kia gọi tiêu hương bốn phía hương khí xông vào mũi, bất giác trong bụng phát ra động tĩnh, mặc dù Thác Bạt Nguyên Nhất bất hạn chế của nàng đi lại, lại hạn chế của nàng ẩm thực. Một ngày cũng chỉ cho nàng ăn một san, dự đoán chính là biết mình đói bụng đến phải không khí lực chạy, mới có thể yên tâm làm cho mình khắp nơi đi, không tự chủ vươn tay vuốt ve bụng. Tô Hoàn đứng ở nơi đó nhìn rất lâu, lại phát hiện bọn họ làm nướng thịt cũng không phóng muối ăn. Như vậy hội ăn ngon không? Kia man di nam tử thấy Tô Hoàn là đại chu nhân, vẻ mặt xem thường thần tình. Tô Hoàn tất cả đều bị đứng ở đằng xa Thác Bạt Nguyên Nhất thu hết đáy mắt. Nhìn thấy Tô Hoàn mỏng cắn cánh môi, khẽ vuốt bụng dưới, một bộ quẫn bách thần tình, nhìn qua tựa hồ thực sự rất đói. Tát Mục, đi chuẩn bị một phần nướng đùi dê. Tô Hoàn mại bước chân ly khai chỗ đó, tìm một chỗ thủy nguyên ngồi xuống, lấy một chút sạch sẽ thủy đến uống. Chính mình đường đường thừa tướng chi nữ, Đại Chu Lang Vương Phi. Vậy mà lưu lạc làm đầy tớ, muốn cả ngày nhẫn đói đói chết, còn muốn chịu đựng cái kia man di vương hành hạ, không khỏi thở dài một hơi. Nghe Kim Ca nói nơi này có 6 khu vực, ngũ mắt thủy nguyên, không biết Kim Ca bọn họ hiện tại thế nào, có thể hay không ở oán hận chính mình, đang định trong lúc suy tư. Chợt ngươi, trước mặt thêm một con phì nộn nướng đùi dê, tiêu hương bốn phía đặc biệt mê người. Tô Hoàn nhẹ dương mắt con ngươi, không nghĩ đến là Thác Bạt Nguyên Nhất đưa tới. Tô Hoàn cũng không có cảm thấy hắn là hảo tâm, không để ý đến hắn, càng không có đi đón trong tay hắn nướng đùi dê. Ngươi không phải rất đói sao? Thác Bạt Nguyên Nhất nói chuyện vĩnh viễn đô mang theo một nhàn nhạt cười chế nhạo. Tô Hoàn buông xuống mặt mày, Đại Chu có câu ngạn ngữ, quân tử không ăn của ăn xin. Tô Hoàn thanh âm rất lạnh. Thiếu ăn một bữa cũng đói không chết, vừa nghĩ tới đêm qua bị hắn hại chết hổ tử cùng mao đầu. Trong lòng liền sinh ra vô tận hận ý cùng áy náy. Thác Bạt Nguyên Nhất một hồi còn muốn nhượng Tô Hoàn bồi hắn ngự mã. Kia hai thất thế nhưng rất liệt mã, nhưng nếu không có khí lực là thuần không phục, nếu là thật sự đem nhân cấp ngã chết, sau này liền không được chơi. Thác Bạt Nguyên Nhất nghiêng đầu nhìn nàng. Tính bản vương ban cho ngươi, chạy trốn cũng là cần khí lực, một câu nói liền vạch trần Tô Hoàn sở có tâm tư. Tô Hoàn thần tình vi đốn, chợt vươn tay ra cầm lấy Thác Bạt Nguyên Nhất trong tay nướng đùi dê. Như thế nhượng Thác Bạt Nguyên Nhất cảm thấy kỳ quái, vừa còn một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Trước sau chuyển biến phán như hai người, hơi cúi người xuống, làm con ngươi nửa hí, ngươi sẽ không sợ đùi dê bên trong có độc sao? Tô Oản khoan thai tự đắc cái miệng nhỏ ăn đùi dê. Mâu quang không tự chủ liếc mắt một cái Thác Cách, một chiêu này lần trước Thác Cách đã sớm dùng qua, ăn no mới có khí lực chạy, tiếp được đến ngươi muốn ngoạn cái dạng gì trò chơi. Tô Hoàn thờ ơ nói, lời này vừa nói ra, đứng ở một bên Thác Cách thân thể bất giác cứng đờ. Đem đầu chuyển qua bên cạnh, Thác Bạt Nguyên Nhất Lam hơi rét, hắn tâm tư kín đáo, mỗi người thần tình độ ở hắn trong khống chế. Sự tình nguyên nhân đoán ra hơn phân nửa, kia khóe miệng vung lên tiểu ý càng sâu, ăn no sau bồi bản vương đi ngự mã, Tô Hoàn chợt cảm thấy thê lương. Hận thấu Man Di Vương, luôn luôn đem nàng xem như đồ chơi trêu đùa, thân hãm nhà tù, vô pháp chạy trốn, Tô Hoàn bị mang tới một chỗ rộng mặt cỏ, chỗ đó đã có hai thất màu táo đỏ hãn huyết bảo mã. Nhìn con ngựa kia thất mao quang doanh lượng, thân hình thần tuấn liền biết là hảo mã, ngươi chọn kia một, Thác Bạt Nguyên Nhất nhíu mày hỏi, đối với ngựa kỳ hàn từng đương Tô Oản đã nói một ít. Mâu quang nhìn về nơi xa, chàng thượng hai con ngựa, một thể trạng cực đại, khung xương thô trọng, đầu thô trọng cổ ngắn hậu, vạm vỡ, da dày mau mật, một khác thất hình thể cao to, đầu tiểu mà thanh tú, móng tiểu kiên cố, da mỏng mau tế. Hai con ngựa mỗi người mỗi vẻ, người trước thích hợp thiên lý tiến nhanh, sau nhìn như thanh tú, lại lấy tốc độ tăng trưởng. Tô Hoản vươn tay chỉ vào trên sân cỏ liệt diễm, ta muốn kia một, Thác Bạt Nguyên Nhất thấy Tô Hoản lựa chọn lấy tốc độ tăng trưởng liệt diễm. Mặc dù tốc độ của nó rất nhanh, nhưng cũng cùng tên của nó như nhau, rất nóng nảy, chính cái gọi là có được tất có mất, khóe miệng vung lên hài lòng độ cung. Hảo, chỉ cần ngươi có bản lĩnh cưỡi nàng, hơn nữa có thể đuổi theo bản vương liền ban ngươi một tâm nguyện. Tô Hoàn thần tình bị kiềm hãm. Mặc dù không biết Thác Bạt Nguyên Nhất muốn làm gì, nếu như có thể đạt được hắn một đồng ý, đối với mình đến nói chưa chắc bất là một chuyện tốt. Tô Hoàn không có lỗ mãng hành sự, trong lòng hội nghĩ như lúc Kỳ Hàn đã nói về phục tùng ngựa lý do chính. Nhưng thấy kia thất liệt diễm đuôi cao cao nhếch lên, bốn vó đủ chạy, hí vang chạy băng băng, vây quanh Tô Oản xoay quanh, một bộ cương quyết vô lễ, đó là ngựa ở hướng người xâm lăng thị uy. Tô Oản hít một hơi thật sâu, bàn tay trắng nõn tham nhập khẩu trung, thổi lên huýt gió, đây là hướng mã cầu hòa tín hiệu, lúc trước vì cùng Kỳ Hàn học tập huýt sáo, không biết hạ bao nhiêu công phu. Nghe thấy Tô Oản huýt gió thanh, con ngựa quả nhiên thiếu mấy phần địch khí, chỉ là bốn vó mại tiết tấu bước chân ở bốn phía hí vang. Tô Oản chậm rãi hướng con ngựa tới gần, thăm dò nhẹ vỗ về nó gáy bờm, nhĩ tóc mai, nói cho nó biết chính mình không có địch khí. Xa xa Thác Bạt Nguyên Nhất thấy Tô Oản mỗi một cái bước đều là suy nghĩ sâu xa mà vì. Man Di Nhân thuần mã cho tới bây giờ đều là lấy cứng rắn đến phục tùng ngựa. Chưa từng có nghĩ đến dùng loại này trấn an, nhìn như nhu nhược phương pháp cũng có thể phục tùng liệt mã. Giây lát, xa xa lửa cháy mạnh nền cổ hí dài, thanh âm vang dội như đại trung thạch bàn, thẳng thượng tận trời, Tô Oản đã cưỡi ở liệt diễm trên lưng ngựa. Hết chương.